Kiếm Lai, chương 756, nhân gian lại có kim đan khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa thiên hạ thứ 5, một chỗ màn trời mở rộng, hai vị đạo sĩ trẻ tuổi đi ra, một vị đầu đội liên hoa quan, một vị mặc thiên tiên động y, đội một chiếc viễn du quan, chân đạp một đôi giày mây, hai bên nhìn tuổi tác không chênh lệch nhiều, người trước trên danh nghĩa hộ đạo người sau. Nhưng thật ra vẫn lười đi thiên ngoại thiên bên kia chém giết hóa ngoại thiên ma đạo sĩ thanh minh thiên hạ phải ăn mặc theo cách của mình, không thể vượt quá giới hạn, nhưng quan tiền đằng xa và dưới chân lại là ngoại lệ, không câu nệ đạo mạch, xuất thân môn phái, chỉ cần có được gia phả đạo môn thì đạo sĩ đều có thể mang đạo quan này, chân đi giày mây tương truyền đạo tổ tự mình ban xuống pháp chỉ, động viên người tu đạo, đi xa sơn hà, tu đạo lập đức, thống nhất thanh tịnh. Sau khi màn trời mở ra, đạo nhân trẻ tuổi đội liên hoa quan trên đỉnh đầu, liền bắt đầu thêm vào cấm chế cho cánh cửa lớn sau lưng, lấy ngón tay lăng không vẽ bùa. Ngoại trừ Bạch Ngọc Kinh, Huyền Đô Quan, mấy chục môn phái đại tiên gia ở trong cung trừ tuổi đều có số lượng danh ngạch nhất định, có thể tiến vào thiên hạ mới tinh này lịch lãm tu hành, từ nay về sau ở tha hương thiên hạ khai chi tán diệp, lấy khai sáng hạ tông làm nhiệm vụ của mình. Lần này Nho gia độc lực mở ra tòa thiên hạ thứ 5, theo lý mà nói, nên là văn miếu độc chiếm nơi đây, thiên hạ nhà khác, nhiều nhất là chậm rãi mưu đồ, nhưng mà văn miếu trung thổ bên kia, cho phép thanh minh thiên hạ cùng hoa sen thiên hạ ở đây mở một môn ở đây, người tu đạo dưới thượng ngũ cảnh, trong vòng trăm năm, được thiên hạ cho phép đều có thể lục tục tiến vào nơi đây, nhưng mà nhân số tổng cộng không thể vượt qua 3.000 người, nhân số vừa đầy, lập tức đóng cửa. Trăm năm sau, lại lần nữa mở ra cấm cửa, về phần đến lúc đó như thế nào, lại cần văn miếu cùng ba phương Bạch Ngọc Kinh, Phật Quốc thương nghị thật tốt. Một tiểu đạo đồng từ bên kia cửa lớn đi ra, nhìn xung quanh, bên hông hắn buộc một cái trống bòi năm màu, sau lưng đeo chéo một cái hồ lô vàng óng thật lớn. Đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội viễn du quan, chắp tay với tiểu đạo đồng kia, người sau lại khoát tay, làm ra vẻ già dặn nói. Không ở nhất mạch. Sư phụ ta và sư phụ ngươi lại là đối thủ một mất một còn. Bây giờ ở Liên Hoa Động thiên cãi nhau, hai ta nếu quan hệ tốt, không thỏa đáng, về sau vạn nhất trở mặt thành thù, cần đánh sống đánh chết, ngược lại không được tốt. Đạo sĩ vẽ bùa bằng ngón tay mỉm cười nói, dù sao cũng không ở Bạch Ngọc Kinh, ba người chúng ta nói năng không kiêng kỵ, có vấn đề gì cũng có thể tùy tiện hỏi. Tiểu đạo đồng hỏi. Văn miếu vì sao chủ động nhường ra 6.000 tu sĩ nhà khác tiến vào nơi đây, tranh đoạt khí vận với mình. Nếu Nho gia thánh nhân nhìn chằm chằm, mặc dù Bạch Ngọc Kinh các ngươi có thể dùng chút thủ đoạn trộm cắp, để nhân vật ngưỡng mộ lén lút đến tận đây, chung quy nhân số có hạn, lại không dám trắng trợn khuếch trương địa bàn. Ngày ngày qua ngày, người tu đạo của Hạo Nhiên thiên hạ, nghĩ hẳn đã ở nơi này bước đầu đứng vững gót chân, dẫn đầu chiếm cứ tiên thiên thời địa lợi nhân hòa. Hai tòa thiên hạ còn lại, còn như thế nào tranh đoạt với Hạo Nhiên thiên hạ động thiên phúc địa thích hợp tu hành. Ba người đó là Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo Lục Trầm. Cùng tiểu sư đệ của hắn, tục danh Điền Sơn Thanh, ở trên gia phả Bạch Ngọc Kinh có tên khác, ra ngoài, đạo hiệu chỉ đi họ, là Sơn Thanh. Vị, Sơn Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này chính là quan môn đệ tử của đạo tổ. Cùng với một đồng tử nhóm lửa đến từ Đông Hải Quan Đạo Quan, cùng với Ngẫu Hoa Phúc Địa. Thiên địa hàm tiếp của Liên Hoa Động Thiên chia ra làm bốn, lão đạo nhân Đông Hải chỉ lấy một tòa cho Lạc Phách Sơn, một tòa cho Lục Sĩ, hai tòa còn lại phân biệt cho Lục Trầm, một tòa chuyên môn dùng để buồn nôn Lục Trầm, một tòa cho Thái Bình Sơn đạo nhân trẻ tuổi, yêu hùng ngụy trang, cuối cùng mới mang cả Phúc Địa. Phi thăng đến Thanh Minh Thiên Hạ. Tự mình vấn đạo tổ, Lục Trầm hỏi ngược lại, Hạo Nhiên thiên hạ có Chư Tử Bách Gia, nơi khác có không? Tiểu đạo đồng nói, Chi Thánh Tiên Sư có phải đọc sách đến ngu người hay không, có chút già hồ đồ? Hay là muốn lười biếng, chính mình xử lý không được, liền dứt khoát để người ngoài hỗ trợ. Lục Trầm chậm rãi cười nói, người đọc sách chú ý tu tề trị bình, lại không nghĩ tới mình làm hoàng đế lão nhi hưởng phúc. Nhà nghèo đói. Đói bụng đi câu cá, no bụng mà thôi. Người bình thường, nếu một cái vại lớn có thể nuôi cá, học vấn chỉ ở cho mồi ăn, chăm sóc từng cái, xem sinh lão bệnh tử, vui vẻ mà sống, lo lắng chết. Môn hộ phú quý, nếu là còn có vài mẫu hồ nước, chân chính tâm sự. Đã không còn nuôi dưỡng, chẳng qua dặn dò nô bộc chớ quên mua cá thả cá, lạc thú của bản thân chỉ ở trên thưởng cá, câu cá. Chờ ngươi có một cái hồ lớn, lạc thú ở đâu? Đơn giản là thuận theo tự nhiên, ngẫu nhiên đánh tổ lớn, câu vật lớn mà thôi. Điều lo lắng thật sự đã ở Giang Hà đổi tuyến đường, thiên thời hạn lụt. Văn miếu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỗ khác nhau, không kiêng người ngoài ở nhà trẻ che làm sao, xuống nước thả câu. Tiểu đạo đồng cau mày nói, có thể nói dễ hiểu hơn chút hay không? Lục trầm cười nói, trời có thể thấp chút hay không? Đất có thể cao hơn chút hay không? Người có thể không tu đạo liền không chết hay không? Tiểu đạo đồng không muốn nói hưu nói vượn với ba trưởng giáo, nhảy nhót hai cái, oán giận nói. Nghe nói lão Tú Tài đang làm cu li ở đây, sao còn chưa tới chào hỏi ta? Lục trầm cười nói, lão Tú Tài thật muốn tới, ta cũng chỉ có thể tránh hắn. Tiểu đạo đồng nói, lão Tú Tài chỉ là hợp đạo cùng thiên địa, thủ đoạn đánh đánh giết giết không đủ nhìn. Sơn Thanh nói, tiểu sư huynh đương nhiên không sợ, nhưng sau này 3000 đạo nhân tới đây tu hành, sẽ lúc nào cũng lảo đảo khắp nơi. Tiểu đạo đồng rất tán thành, dùng sức gật đầu. Tính xấu lớn nhất của lão Tú Tài chính là thủ dai, quân tử thận độc, đó là chuyện chưa từng có. Lão Tú Tài một bước lên trời, chưa từng lấy danh hiệu quân tử hiền tài. Năm đó ở trên biển giữa Đồng Diệp Châu cùng Bảo Bình Châu, tiểu đạo đồng nhóm lửa ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn, vươn lòng bàn tay, bị lý do lão Tú Tài trở lên bất chính hạ tắc loạn, lấy cành cây làm thước, hung hăng thu thập một phen. Lục trầm củng cố đại môn, quay đầu nhìn lại, phương thiên địa này, vạn năm tới nay, thiên địa không người nào đẩy mà tự động, nhật nguyệt không người đốt mà tự minh, tinh tú không người xếp mà tự động. Về sau như thế nào, cũng khó mà nói trước được. Lục trầm đột nhiên cười nói, hay cho câu thơ Bạch Dã vô địch, nhân gian đắc ý nhất. Cho dù bị đại đạo áp chế, Lục trầm lập tức. Địch cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thăng cảnh, chung quy không phải phi thăng cảnh tầm thường có thể so sánh. Cộng thêm nơi cực xa, người đọc sách kia tay cầm tiên kiếm, thanh thế xuất kiếm quá mức kinh người. Lục trầm vẫn có thể nhìn thấy một ít manh mối, đứng từ xa nhìn là được, ghé sát vào. Dễ dàng sinh ra thị phi. Dù sao bên cạnh Bạch cũng có lão Tú Tài kia, mà đệ tử đắc ý của Lục Trầm cùng lão Tú Tài kia, có thể nói sinh tử chi cừu. Đại sư huynh cùng Tề Tĩnh Xuân là đại đạo chi tranh, nhưng mà không nịnh nọt nhất lại là sư đệ này của hắn. Không có biện pháp, Bạch Ngọc Kinh tầng thứ 12 của Ngũ Thành, bình thường hắn nhàn rỗi nhất, nhị sư huynh tính tình lại quá kém, cho nên thời khắc mấu chốt làm việc mệt nhọc phải để tiểu sư đệ Lục Trầm hắn làm. May mà hôm nay tiểu sư đệ cũng có sư đệ, Lục Trầm hy vọng người trẻ tuổi đi xa bên cạnh sớm một chút trưởng thành, về sau cũng không cần mình bận rộn như thế nào. Tiểu đạo đồng liếc mắt nhìn Lục Trầm, nói, khó trách thành thật như vậy, có phải lo lắng ở chỗ này, bị đại đạo áp thắng, sau đó lại bị người nọ mấy kiếm chém chết hay không? Lục Trầm cười nói, cho nên sơn nhân tự có diệu kế. Một vị lão đạo nhân từ bên kia cửa lớn đi ra, tiểu đạo đồng vội vàng trốn đến bên Sơn Thanh. Tôn lão đạo này, thật sự không thể trêu vào. Hiện giờ thanh minh thiên hạ, đến phiên đạo lão nhị tỏa trấn Bạch Ngọc Kinh. Trọng trách mở ra đại môn lần này, liền giao cho Lục Trầm cùng Huyền Đô quan chủ Tôn Hoài Trung. Quan hệ giữa Lục Trầm cùng lão quán chủ không tính là tốt, nhưng cũng không tính là xấu, không qua được. Bằng không thì Tôn lão đạo cùng Lục Trầm sư huynh cùng một chỗ, an nguy của thiên hạ mới tinh này, quá bí mật. Đến lúc đó lại thêm vị thư sinh khuyên can không thành kia, đại động can hòa, tạm thời gác lại tình nghĩa Huyền Đô quan. Hơn nữa lão Tú Tài quạt gió châm lửa, đoán chừng Bạch cũng khẳng định muốn cầm kiếm thẳng đi thanh minh thiên hạ. Đạo lão nhị cùng Tôn đạo nhân đánh nát bao nhiêu núi sông tân thiên hạ, thanh minh thiên hạ đều phải trở về. Tôn lão đạo vừa mới vượt qua đại môn, liền nhíu mày, ồ một tiếng. Lúc này mới bao lâu, Ngọc Phác Cảnh vị thứ nhất cũng đã sinh ra. Cái này phải là hành động vĩ đại tư chất thật tốt mới có thể làm được. Khó lường, khó lường, giống như thiên địa sơ khai, còn có phúc duyên này bên người, được phương thiên địa này ưu ái, hành trình đại đạo, thật sự là có thể chứng đại đạo. Không phải tùy tiện một tu sĩ nguyên anh cảnh bình cảnh, tùy tiện ai ở quê nhà mình hạt giống thượng ngũ cảnh ván đã đóng thuyền, đến phương thiên hạ này, vẫn như cũ có thể chen thân thượng ngũ cảnh. Mỗi một vị luyện khí sĩ tới thiên hạ này, đều sẽ bị tòa thiên hạ này áp thắng, phần lớn chỉ có thể theo thời gian trôi qua, chậm rãi phù hợp cùng đại đạo lưu truyền, mới có hy vọng phá cảnh. Tôn đạo nhân quay đầu nhìn đạo nhân trẻ tuổi mũ dài trên đỉnh đầu, cười tủm tỉm nói. Bị người nhanh chân đến trước, tư vị như thế nào? Sơn Thanh trước tiên cùng lão đạo nhân một mực cung kính chắp tay, sau đó nói. Tiểu tử không dám tranh giành trước với đại đạo thiên mệnh. Tôn đạo nhân cười nói, cơ hội không thể mất mà không quay lại. Hiện tại đại khái có thể nói những lời nhẹ nhàng thoải mái, về sau sẽ phải biết cái gì gọi là một bước chậm rãi. Thời đại thượng cổ còn như thế, thật sự cho rằng bây giờ liền không để ý tới việc thứ tự đến trước và sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đạo đồng gật đầu nói, lấy thân phận kiếm tu, trở thành ngọc pháp cảnh đầu tiên, khiến cho toàn bộ kiếm tu đều được Huệ Trạch quật khởi, kiếm khí trường thành càng thêm là điều bắt buộc. Tôn đạo nhân liếc mắt nhìn thằng nhóc kia, nói lời thừa gì, tiểu đạo đồng thẹn quá thành giận nói. Tên ngốc mù cũng biết tu sĩ ngọc pháp cảnh đầu tiên trong thiên địa, được thiên đạo che chở, không phải nói nhảm. Nói nhảm ngươi nói, ta liền không thể nói. Tôn đạo nhân trong nháy mắt đi tới bên cạnh tiểu đạo đồng, đưa tay đè lại người sau, đưa ra nguyên nhân. Bần đạo cảnh giới cao, nói nhảm nhảm, đều là pháp chỉ chân môn. Tiểu đạo đồng không thể tránh né bàn tay kia, chỉ cảm thấy núi cao áp đỉnh, đầu óc choáng váng, hồn phách kích động, may mà tôn đạo nhân hất đầu lên, tiểu đạo đồng lảo đảo mấy bước. Tôn đạo nhân cười nói, nể tình sư phụ ngươi dám biện luận với đạo tổ, bần đạo sẽ không so đo chuyện chém trộm cành đào nữa. Lục Trầm nhìn về phía vị trí tòa thành trì kia, nói, bốn phương tám hướng, kín đáo kham dư, kiếm tù phía sau làm từng bước. Lần lượt ở núi non trùng điệp, giữa sông Đại Trạch gác lại áp thắng vật, vì sơn thủy lạc ấn, như vậy, tốc độ mở rộng có phải quá mức nhanh hay không? Không nói về sau như thế nào, chỉ nói trong vòng trăm năm ngắn ngủn, sẽ trở thành thế lực lớn nhất của tòa thiên hạ này, hạn chế duy nhất, chỉ là số lượng dân cư thành trì theo không kịp mà thôi. Nhưng đợi đến khi ba cánh cửa lớn của Hạo Nhiên thiên hạ mở ra, vô số tu sĩ hạ ngũ cảnh cùng phàm phu tục tử ùa vào. Chỉ cần nhóm kiếm tu trẻ tuổi này hoạt động thích đáng, chậc chậc, tiền đồ của kiếm tu không thể hạn lượng. Nhưng Lục Trầm đương nhiên biết kiếm tu, trừ ấn tượng tốt đối với Nam Bà Sa Châu, quan cảm đối với Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu nhất định rất kém cỏi, cho nên tòa thành trì kia khẳng định không quá nguyện ý thu nhận quá nhiều người ba châu Hạo Nhiên thiên hạ. Đại khái đây chính là phong thủy luân truyền, một báo trả một báo. Nhưng nếu như kiếm tu trẻ tuổi quá mức thù dai, ở trong vòng trăm năm sẽ hành động theo cảm tính, chèn ép tu sĩ ba châu, dân chúng, thiên thời cũng sẽ lưu chuyển bất định, lặng yên đi xa. Tôn đạo nhân cười nhạo nói, vốn là văn miếu cố ý làm vậy, muốn cho kiếm khí trường thành một phần công đạo, Lục Trầm ngươi có thể làm gì được? Không phục, đi tìm lão tú tài phân rõ phải trái. Bần đạo có thể cùng ngươi, cam đoan ngu ngốc cũng không xuất kiếm, như thế nào? Lục Trầm cười nói, miễn đi. Cách thiên môn này rất xa, người đọc sách hỏi, người đang nhắc tới cái gì? Lão Tú Tài nói, muốn giúp người làm điều tốt, không làm con mẹ nó. Bên trong thành trì, bắt đầu tổ chức bốn học thục, kiếm khí trường thành này ngày xưa tồn tại vạn năm, xem như một chuyện mới mẻ xưa nay chưa từng có. Tiên sinh phu tử do một ít lão kiếm tu cảnh giới không cao đảm nhiệm, mười mấy tiên sinh dạy học đều là ẩn quan nhất mạch chọn lựa ra, chủ yếu là vì học theo học học văn. Pháp, thuật ba nhà nhập môn học vấn, thô thiển dễ hiểu. Về phần Mông Đồng sớm nhất biết chữ hiểu nghĩa như thế nào, đường lớn ngõ nhỏ thành trì có tấm bia đá nọ, đều đã bị hành cung tránh nóng thu nạp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ điều đó ra, đối với tiên sinh dạy học học vấn, cũng có vài thiết luật, ví dụ như không được tự tiện nói về cảm nhận thiện ác của Hạo Nhiên thiên hạ, cá nhân thích ác. Không được dạy cho học sinh quá nhiều ân oán của kiếm khí trường thành cùng Hạo Nhiên thiên hạ. Người dạy học chỉ dạy học, về phần nhóm tiên sinh phu tử này, ở trên bàn cơm bàn rượu ngoài trường tư thục, thì có thể tùy tiện nói. Kiếm tu của Hình Quan nhất mạch có dị nghị, cảm thấy các phu tử tiên sinh lựa chọn truyền đạo thủ nghiệp giải thích nghi hoặc không nên do ẩn quan nhất mạch độc đoán chuyên quyền, cho dù nhánh ẩn quan làm chủ, nhánh hình quan cũng nên phụ. không nên bị loại trừ toàn bộ, vì thế náo loạn một hồi, dẫn tới lần đầu tiên tổ chức nghị sự, chính là thảo luận việc nhỏ này. Ẩn quan nhất mạch kiếm tu ở bên ngoài thăm dò địa hình, sau khi được phi kiếm truyền tin, chỉ có Quách Trúc Tửu, Cố Kiến Long hai người quay về thành trì. Hình quan nhất mạch lại có hơn 10 người, đều là kiếm tu địa tiên, nhưng Tề Thú và Nhứ hai vị hình quan đều không lộ diện, Tề Thú ở ngoài thành, tự mình phụ trách tòa phủ đệ đầu tiên đề mở. Về phần Niệp Tâm, ngoại trừ ngẫu nhiên dạy quyền cho những võ đạo phôi từ trốn hàn hành cung cũ, thì gần như phiêu bạt bất định, rõ ràng nàng vô tình nhúng chàm quyền bính của hình quan kia. Kể từ đó, số người nhiều nhất, nhất mạch hình quan có chiến lực cao nhất, vô hình trung chia làm ba đỉnh núi, trận doanh hình quan do Tề Thú cầm đầu, hầu như tương đương với việc tập hợp một nửa chiến lực của kiếm khí trường thành, còn lại lấy danh hiệu lão kiếm tu Nguyên Anh, phần lớn là lão nhân tuổi tác đã cao, không quá đối phó với Tề Thú. Cuối cùng chính là Vê Tim, cùng 12 tiểu hài tử nhìn như có thể không, đường đường hình quan cầm tay hai, giống như trở thành một hài tử vương buồn cười. Chẳng qua thành trì hôm nay, về sau tu hành hội sẽ phân ra ba con đường, kiếm tu, lùi lại tiếp theo, luyện khí sĩ còn lại lùi bước, trở thành một vị võ phu thuần túy. Trên thực tế, hôm nay mỗi một vị kiếm tu, võ phu thuần túy phá cảnh mới nhất, đều sẽ là đại sự ngầm hiểu không nói ra. Người trước còn đỡ một chút, trừ chữ diêu chen thân ngọc phát cảnh, dù sao kiếm tu các cảnh đều có, làm chuyện. Đầu tiên, của phương thiên hạ này phá vỡ bình cảnh nào đó, khí vận trung quy có hạn. Nhưng mà con đường võ phu, có đại cơ duyên, bởi vì võ phu bại hoại năm đó trốn hàn hành cung, khương quân cao nhất chỉ tam cảnh. Cái này ý nghĩa các cảnh từ nay về sau, đều là lần đầu tiên của thiên địa này, tương đương với mỗi cao một cảnh, có thể vì tòa thiên hạ thứ năm võ đạo cất cao một cảnh. Tuy nói tòa thiên hạ này cao hơn một cảnh, có lẽ không có tặng phẩm của vài tòa thiên hạ còn lại, nhưng mà trong minh minh, tựa như quyền ý trong người, thần linh che chở, được tòa thiên hạ này ưu ái, đến mức võ đạo phá cảnh, cụ thể có phúc duyên gì, có võ vận trước mắt hay không, phải xem 12 đứa nhỏ kia, ai dẫn đầu phá cảnh đăng cao, nhất là cảnh thứ 7 của đại môn võ học, ai là người đầu tiên chen thân kim thân cảnh, đến lúc đó có thiên địa dị tượng hay không, càng đáng để chờ mong. Hôm nay trong ngoài thành trì, vô luận có phải là kiếm tu hay không, người người tinh thần phấn chấn bừng bừng, cho dù là những lão tu sĩ khí lực mục nát, cảnh giới đình trệ, đều như cây khô gặp mùa xuân, một lòng muốn sống thêm vài năm, làm thêm vài chuyện cho người trẻ tuổi cùng bọn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tổ sư đường nghị sự, Cố Kiến Long phong trần mệt mỏi trở về thành trì, nói không ít lời công đạo. Quách Trúc Tửu đặt ngang hành sơn trượng ở trên đầu gối, có chút mệt mỏi, ngồi ở bên kia ngủ gà ngủ gật, tựa như gà con mổ thóc. Phe hình quan và nhánh ẩn quan, lần này nhân số cách xa nhau, nhưng cục diện lại tương đối ngang nhau cãi nhau. Cao Giã Hầu thật ra chỉ là một người ngoài khoanh tay đứng nhìn, hôm nay hắn là một nguyên anh cảnh tuổi con trẻ, tay nắm quyền to, phụ trách chuyện tài khố, kiếm phường y phường, đan phường, tam phường sát nhập làm một, đều phân chia cho Cao Giã Hầu, một đám tiên sinh tư chất tu hành tầm thường dưới trướng, cho dù kiếm tu trúng tuyển, cũng sẽ bị coi là việc khổ sai kém hơn người một bậc, không quá vui vẻ. Nhưng Cao Giã Hầu nắm giữ tài quyền, yêu cầu khai biên khai thác đất đai đối với giới hình quan, lại chưa từng có một chữ không. Nói ngắn gọn, Cao Giã Hầu quản lý tất cả tiền của thần tiên, của cải, nhưng mà dễ dàng bị đám kiếm tu xem thường. Cố Kiến Long chỉ nói công đạo, khẩu chiến quần hùng, không rơi xuống hạ phong. Quách Trúc Tửu mơ mơ màng màng mở mắt, vuốt vuốt khuôn mặt, nhìn Cố Kiến Long còn đang cười hì hì, hai tay đỡ lấy hành sơn trưởng, nhẹ giọng hỏi. Còn chưa ầm ĩ xong, Cố Kiến Long quay đầu nói, không đâu, có tranh cãi, tiểu tử huyền tham kia quả nhiên không nói sai, tranh luận của tổ sư đường tiên gia bên kia quê nhà hắn, thắng bại chỉ xem ai nước miếng nhiều hơn, giọng lớn hơn. Quách Trúc Tửu khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nói. Chuyện học thục cùng phu tử, là ý tư nhánh ẩn quan chúng ta, kẻ ngốc như vậy cũng biết ý tư sớm nhất là của ai, sao hả, thừa dịp sư phụ sư nương ta không có mặt, muốn tạo phản. Cố Kiến Long lúc trước nói một câu công đạo, duy chỉ có câu này, không dám nói. Trong lúc nhất thời, không khí trong tổ sư đường vô cùng cổ quái. Một vị kiếm tu kim đan trẻ tuổi của Hình Quan nhất mạch không nhịn được mở miệng nói: "Quách Trúc tiểu ngươi đừng ra mặt, cũng chỉ là chuyện nhỏ." Cố Kiến Long lấy tiếng lòng nhắc nhở: "Lục Đoan, bớt nói chuyện sư phụ ngươi đi, đã quên Ẩn Quan đại nhân nói như thế nào rồi, rời khỏi hành cung tránh nóng, nói tới hắn càng nhiều, chỉ biết hại kiếm tu nhánh Ẩn Quan càng chọc người phiền." Nói tới đây, Cố Kiến Long trong lòng thở dài, lúc ấy còn không biết vì sao ra khỏi hành cung tránh nóng, hôm nay mới biết được, thì ra là ở hai tòa thiên hạ. Quách Trúc Tửu gật đầu, nhìn về phía những Hình Quan kiếm tu đối diện. "Vậy các ngươi nhiều người, các ngươi định đoạt." Kể từ đó, biến thành kiếm tu của Hình Quan nhất mạch đưa mắt nhìn nhau, cả người không được tự nhiên. Quách Trúc Tửu nói: "Nhưng mà quyển sách kia, các ngươi không thể ngăn bọn nhỏ đi xem." Cao Giã Hầu rốt cuộc mở miệng nói ra câu đầu: "Đã bị cấm, nếu ta không nhớ lầm, một trong những lý do của Hình Quan nhất mạch là phong thổ của Hạo Nhiên thiên hạ, nhìn bẩn mắt. Ai dám bán sách này, trục xuất khỏi thành trì. Quyển sách kia, tất cả đều là chuyện xưa sơn thủy lớn nhỏ, biên soạn thành sách, thông qua từng cây chuyện xưa nhỏ, sâu chuỗi những kiến thức du ký lại, ngoài chuyện xưa, cất giấu từng phong tục nhân tình của Hạo Nhiên thiên hạ. Sơn tinh quỷ mị, sơn thủy thần linh, văn võ miếu thành hoàng văn xương các, từ cũ đốt pháo nghênh tân, dán câu đối xuân, 24 tiết khí, táo vương gia, quan trường học vấn, quy củ giang hồ, lễ nghi hôn gả, văn nhân giấy bút, thi từ sướng cùng, thủy lục đạo tràng, chu thiên đại liễn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, đại thiên thế giới, không gì không có, trên sách đều có viết. Đây là Ẩn Quan trẻ tuổi, năm xưa, nhàn rỗi không có việc gì, ở hành cung nghỉ mát, để cho Lâm Quân Bích, Đặng Lương ở bên trong tất cả kiếm tu từ bên ngoài của Ẩn Quan nhất mạch, bọn họ thuật lại, Ẩn Quan đại nhân tự mình ghi chép, biên soạn mà thành. Cho nên thư tịch lưu loát hơn 40 vạn chữ, ký tên hành cung tránh nóng. Quách Trúc Tửu vẫn là ý tứ đại khái: "Hình Quan nhất mạch các ngươi nhiều người, các ngươi định đoạt." Cố Kiến Long ẩn tức giận, dự định không nói công đạo. Quách Trúc Tửu cũng đã đứng dậy, cầm hành sơn trưởng trong tay nói với Cố Kiến Long: "Đi thôi." Cố Kiến Long đứng dậy, vươn món tay cái về phía hàng ghế đối diện. Bởi vì nhánh Ẩn Quan ít người, tiên sinh phòng thu chi dưới trướng Cao Giã Hầu có tư cách dự thính tổ sư đường càng ít, cho nên song phương song song, cùng kiếm của Hình Quan nhất mạch kia tu sửa giống như rằng co, địa vị ngang nhau. Trên quảng trường bên ngoài tổ sư đường, một đạo kiếm quang lấp lánh trong nháy mắt đã tới, chữ Diêu một người ngự kiếm đi xa mấy vạn dặm thu kiếm rơi xuống đất. Trong tay nàng mang theo một cái đầu cổ quái vết máu khô cạn, giống người mà không phải người, màu vàng nhạt, nhưng cho dù chỉ là một cái đầu, đã tản ra khí tức viễn cổ man hoang nồng đậm. Chữ Diêu tùy tay vứt xuống đất, trong tổ sư đường, người người đứng dậy, Quách Trúc Tửu ra sức nhăn mặt, có chút ủy khuất. Chữ Diêu sửng sốt một chút, đi đến bên cạnh tiểu cô nương, sờ sờ đầu Quách Trúc Tửu, lại là nhìn về phía Cố Kiến Long, hỏi: "Làm sao vậy?" Cố Kiến Long theo bản năng lui về phía sau một bước, chỉ là không kịp nghĩ nhiều, trong lòng cũng nghẹn khuất vạn phần, trầm giọng nói: "Hình Quan nhất mạch, ở trường tư cùng thư tịch hai sự kiện có dị nghị." Chữ Diêu gật gật đầu, đứng ở ngoài cửa, chỉ thiếu một bước liền tiến vào tổ sư đường, nói: "Người có dị nghị, một lần nữa ngồi xuống, ta nói lý. Người không dị nghị, cút ra khỏi tổ sư đường." Trong tổ sư đường, cuối cùng không có một bóng người. Kiếm tu của Hình Quan nhất mạch, phần lớn cúi đầu nghiêng người đi qua. Chữ Diêu bước vào tổ sư đường, ngồi ở vị trí Ẩn Quan, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phi kiếm truyền tin tề thú. Một lát sau, tề thú ngự kiếm tới, bị chữ Diêu một kiếm bổ xuống đất. Tề thú cười khổ một tiếng, ngay cả tổ sư đường cũng không đi, lau khô vết máu nơi khóe miệng, ngự kiếm rời khỏi thành trì, tiếp tục đốc tạo ngọn núi kia. Thương thế không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Quách Trúc Tửu cùng Cố Kiến Long ngồi trên bậc thang bên ngoài tổ sư đường, chẳng biết tại sao Quách Trúc Tửu không thấy vui vẻ gì. Cố Kiến Long cũng tâm sự trùng trùng. Ẩn Quan đại nhân từng nói: "Thế sự phức tạp, lòng người bất định, loạn thế không cho phép người đời suy nghĩ nhiều, chỉ có mạng sống mà thôi. Ngược lại thái bình thế đảo, càng dễ dàng xuất hiện hai loại tình huống, ấm áp suy nghĩ, hoặc là kho đủ lễ tiết. Nói không chừng tề thú này, hôm nay chính là cố ý lĩnh một kiếm này. Nếu kiếm thuật đã định trước không bằng chữ siêu cao, vậy giả bộ đáng thương thắng lòng người đi. Chuyện cảnh giới, có thể chậm rãi chịu đựng, chênh lệch kiếm đạo của hắn cùng chữ diêu, có thể dùng thế lực của hình quan nhất mạch khuếch trương để đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần vì sao chữ diêu không trực tiếp trở thành lãnh tụ hình quan, Cố Kiến Long ở bên trong ẩn quan nhất mạch kiếm tu, thật ra đều nghĩ mãi mà không rõ. Đại khái là lão đại kiếm tiên cùng ẩn quan đại nhân có một phần ý định sâu xa, chỉ có thể giải thích như thế. Nhưng hình quan nhất mạch cũng sẽ không dễ chịu, bởi vì sau khi mất đi tòa kiếm khí trường thành, về sau bọn nhỏ sinh ra trong thành trì, người trở thành kiếm tu sẽ càng ngày càng ít, nhưng mà chuyển sang tu tập thuật pháp khác, cùng với võ phu thuần túy, tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Mà ngày đầu tiên nhất mạch hình quan mới sinh ra, đã có thiết luật không thể trái nghịch, không phải kiếm tu thì không thể đảm nhiệm thành viên hình quan. Trái lại nhánh ẩn quan sẽ không có ước thúc này. Vấn đề duy nhất trước mắt là, ngay tại lúc thân phận nết tim kia quá mức mây mù che phủ, lập trường mơ hồ. Vạn nhất nàng lựa chọn liên thủ với tề thú, ẩn quan nhất mạch sẽ tương đối đau đầu. Luyện khí sĩ cùng vũ phu nhân thành trì đếm, một ngày kia song phương nhiều hơn kiếm tu, là xu thế tất yếu. Nếu như một mũi hình quan nhất lòng kia, thủy chung hợp lực đồng tâm với tề thú, nói không chừng tình hình trong ngoài thành trì sẽ dần dần phát triển trở thành luyện khí sĩ ẩn quan nhất mạch tranh đoạt, hình quan nhất mạch có được toàn bộ võ phu. Cố Kiến Long dù sao cũng đã ở hành cung tránh nóng nhiều năm, có thể sớm đoán được những tiểu vương bát đản có quan hệ vô cùng tốt với Lâm Quân Bích và Tào Cồn này. Chữ Diêu đứng ở trên bậc thang, cười nói, các người đều không cần lo lắng, ta sẽ kéo giãn khoảng cách hai cảnh với toàn bộ kiếm tu. Sau đó, ngụ ý, không đợi tề thú, Cao Giá Hầu chen thân ngọc phát cảnh, chữ diêu nàng sẽ trở thành tiên nhân cảnh đệ nhất thiên địa này, kiếm tu. Quách Trúc Tử nhảy cẫng lên, nhảy cẫng không thôi, nói tiếp. Sư phụ cũng nên tới thăm sư nương rồi, chữ diêu nói với Quách Trúc Tử, ta lần này du lịch, có một ít kiến thức tâm đắc, ta nói, Lục Đoan ngươi viết. Đến lúc đó lấy danh nghĩa ẩn quan nhất mạch in thành sách, phân phát xuống. Quách Trúc Tử lấy gậy leo núi chống xuống đất, tuân lệnh tuân mệnh. Cố Kiến Long thì làm cu ly, xách lên cái đầu cổ quái bị chữ diêu tiện tay ném trên mặt đất. Chữ diêu mang theo Quách Trúc Tử ngự kiếm đi chữ phù. Trước có kiếm khí trường thành sau có hắn, cho nên chữ diêu từ nay về sau xuất kiếm không còn gò bó. Chữ diêu liếc mắt nhìn màn trời, vẫn chưa nói gì. Ai đi tìm ai, không nhất định. Trên đảo Lô Hoa, đại yêu vương tỏa thiết vận bất đắc dĩ nói, tiểu sư đệ, ngươi để đó cho tốt. Không đi tu hành kiếm khí trường thành, đến bên này, sau đó sẽ lấy một nơi rách nát như vậy làm phủ đệ. Có phải quá keo kiệt hay không? Đến Đồng Diệp Châu lại tìm một di chỉ tông môn, không phải tốt hơn. Tiểu sư đệ của Tự Nghĩa chính là đệ nhất nhân bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn, tự cho mình là kiếm khách nổi tiếng. Chiến trường ngày xưa, Quan Bắc Ẩn Nam Thụ Thần, còn có Phỉ Nhiên, cũng coi như hai người đồng đạo. Lúc này Phỉ Nhiên và Thiết Vận đang ở trong Lô Hoa Đảo tạo hóa quật, chỉ là lúc trước đại yêu chiếm giữ nhiều năm, đáng tiếc đã bị tả hữu đi ngang qua, thuận tiện xuất kiếm chém giết. Phỉ Nhiên nói, lúc trước trên chiến trường đã trúng một kiếm của Ngụy Tấn, bị thương không nhẹ, ở bên này an tâm dưỡng thương là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua tạo hóa quật, cùng nhau rời đi, đi tới đỉnh núi cao Lô Hoa Đảo, bởi vì nơi đây bị Phỉ Nhiên thu vào trong túi. Cho nên tất cả mọi người Lô Hoa Đảo có thể tránh được một kiếp. Đương nhiên chính mình muốn chết cũng bị Thiết Vận xử lý sạch sẽ, Phỉ Nhiên không có ngăn cản. Bất quá so với Vũ Long Tông, tình cảnh Lô Hoa Đảo nho nhỏ đã tốt hơn rất nhiều. Người Vũ Long Tông bên kia bị Thiết Vận cùng Tiêu Tiền đánh giết, đều bị khô cốt đại yêu Bạch Oánh thu nạp dưới trướng. Về phần những nữ tu sĩ bị Thiết Vận lột ra mặt, thì bị đại yêu ngưỡng chỉ sống sờ sờ luyện hóa thành thị nữ vương tọa. Phỉ Nhiên nhìn về phía đông, cười hỏi, sư huynh, Thanh Hoa, lúm đồng tiền xong, huynh có nghĩ ra tên mới hay không? Thiết Vận gật đầu nói, Lục Trầm là cái tên rất hay, đáng tiếc tạm thời không thích hợp. Đợi đến khi tới gần Trung Thổ Thần Châu rồi nói sau. Đặt tên là Thanh Hoa, là muốn tận mắt nhìn kiếm khí trường thành như một món đồ sứ Thanh Hoa, ầm ầm vỡ vụn. công phá kiếm khí trường thành, lại đổi tên là Tửu Lúng Đồng Tiền. Đương nhiên bởi vì hạo nhiên thiên hạ này có rất nhiều mỹ nhân rượu ngon. Nam Bà Sa Châu Trần Thuần An tọa trấn, Tây Nam Phù Diêu Châu bên kia, lúc trước đã rất loạn, về phần hai bên lập tức nhìn về phương hướng xa xa kia, chính là Đông Nam Đồng Diệp Châu. Ngọc Khuê Tông và Đồng Diệp Tông hô ứng Nam Bắc, Phù Kê Tông và Thái Bình Sơn thì hô ứng Đông Tây, hôm nay đều đang xây dựng rầm rộ, vội vàng xây dựng một tòa trận pháp thật lớn. Phỉ Nhiên hỏi, văn miếu nho ra ủy quyền cho thiên hạ như thế, ngược lại mới có tình cảnh xấu hổ hôm nay, có tính là tự lấy đá đập chân mình hay không? Cát Vận nói, mặc kệ những chuyện này làm gì, dù sao sau khi hạo nhiên thiên hạ thay đổi chủ nhân, ngoại trừ rất ít cường giả đỉnh phong, trên núi dưới núi tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy. Phỉ Nhiên rời tầm mắt, nhìn về phía Nam Bà Sa Châu bên kia, nói, đáng thương cho Trần Thuần An. Nam Bà Sa Châu có Trần Thuần An tự mình tọa trấn hay không, là sự khác biệt giữa trời và đất. Thiết Vận gật đầu cười nói, chúng ta tạm không đánh Nam Bà Sa Châu, chỉ chia nhau tấn công Đồng Diệp Châu và Phù Diêu Châu. Trần Thuần An rất nhanh thôi sẽ lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, là vì an nguy của một châu, mà vây giữ một châu, vẫn là người đọc sách vì bảo vệ vãn tiết, không tiếc ra chịu chết, sau đó chôn vùi Nam Bà Sa Châu. Chờ xem kịch hay. Trần Thuần An có thể không so đo nghị luận của những người đọc sách trung thổ kia, nhưng mà toàn bộ người tu đạo tương quan với Đồng Diệp, Phù Diêu hai châu phù, phúc hậu chút, âm thầm bị thương, là người lại không làm người, sẽ mắng to không thôi đối với toàn bộ thuần nho Trần Thị. Phỉ Nhiên nói, điểm yếu duy nhất, chỉ nói thiên thời địa lợi, không nói người, là thiên hạ man hoang muốn lên bờ, khắp nơi đều chẳng khác gì kiếm khí trường thành. Những tu sĩ thượng ngũ cảnh chiếm cứ đỉnh núi, nhất là thánh nhân tam giáo, cộng thêm binh gia, thư viện đạo quan chùa miếu, chiến trường di chỉ, nơi bọn họ ở, đều là từng tòa tiểu thiên địa. Mà ngoài ra, lại có một loại đại thiên địa lặng yên không một tiếng động che chở. Nam Bà Sa Châu, Phù Giao Châu cùng Đồng Diệp Châu, toàn bộ bồi tự thánh nhân tọa trấn màn trời, đã đáp xuống nhân gian. So với ba vị thánh nhân kiếm khí trường thành kia càng thêm gọn gàng dứt khoát, không có ngoại lệ, đều lựa chọn thân tử đạo tiêu, che chở sơn hà một châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, mấy vị thiên mạc thánh nhân kim giáp châu cũng phân biệt đi Nam Bà Sa Châu cùng Phù Diêu Châu, ngã xuống nhân gian. Chỉ có Bảo Bình Châu hai vị văn miếu bồi hiến thánh hiền, vẫn chưa có động tĩnh. Thiết Vận cười nhạo nói, tiểu sư đệ, đừng vũ nhục kiếm khí trường thành được không? Phỉ Nhiên cười cười, cũng đúng, Cát Vận nói, Bạch Oánh, Ngưỡng Chỉ, Phi Phi, Hoàng Loan, bốn người này bị bó tay bó chân ở kiếm khí trường thành, nhưng sau khi đến hạo nhiên thiên hạ, ngược lại dễ dàng kiếm chiến công nhất. Đáng tiếc Hoàng Loan vận mệnh quá kém, nếu không chuyện hắn tinh thông phá trận, rất dễ tích góp chiến công. Ngưỡng Chỉ và Phi Phi đều là đại yêu vương tọa trứng được thủy đạo, biển rộng mênh mông. Trừ hỗ trợ mở đường, cũng thích hợp xung kích khí vận sơn hà một châu. Hoàng Loan có thể hỗ trợ, mở cửa, sau khi lên bờ, mỗi lần đại chiến chém giết chấm dứt, nên đến lượt Bạch Oánh thi triển thần thông. Chỉ là con vượn trắng kia chỉ thiếu chút nữa, không thể triệt để đánh giết quân tử trung khôi của thư viện đại phục kia, có chút phiền toái nhỏ. Ngoài ra hồ nước tứ thủy vậy mà lại hư không tiêu thất, cũng là ngoài ý muốn không nhỏ. Nhưng vấn đề không lớn. Tòa Đồng Diệp Châu kia căn bản không thủ được bao lâu. Phỉ Nhiên nhẹ giọng nói, kiếm khí trường thành Trần Bình An, khoảng Đồng Diệp Châu, Bảo Bình Châu thôi xàm. Thiết Vận cười nói, dù sao đều phải chết, nơi vách đá kiếm khí trường thành, Ly Chân đi tới bên cạnh trường bào màu xám. Một nhóm kiếm tu cách nơi đây gần nhất, chính là Lưu Bạch, Vũ Tứ, Bãi Nước, mấy cái này đều là phôi kiếm tiên giáp thân chướng. Chỉ có Trúc Liễn, không luyện kiếm ở đầu tường. Đi theo sư phụ hắn đi hạo nhiên thiên hạ, nghe nói hán tử dâu quai nón kia, muốn hướng Trần Thuần Thuần Nam Bà Sa Châu xuất kiếm. Ly Chân cười hỏi, Long Quân tiền bối, vì sao ngươi không đi qua đầu tường này? Hạo nhiên thiên hạ, đối thủ đáng giá để Long Quân tiền bối xuất kiếm, hẳn là không ít. Ví dụ như Trần Thuần An, hoặc là Tuân Uyên của Đồng Diệp Châu. Long Quân khàn khàn mở miệng nói, sẽ chết, Long Quân nói. Cho nên những kiếm tiên phôi tử các ngươi đều tự tranh thủ thời gian phá cảnh, cướp lấy thêm một phần kiếm đạo khí vận, đầu tường đối diện liền mất đi một phần chỗ dựa. Chờ khi ta cảm thấy không kiên nhẫn, toàn bộ kiếm tu chưa từng phá cảnh, chưa bắt được một phần kiếm ý, đều phải ăn một kiếm của ta, người hỗ trợ truyền lời xuống. Ly Chân sợ hãi, ăn một kiếm của Long Quân, không tới phiên hắn Ly Chân. Chuyện Ly Chân cảm thấy đáng sợ, chẳng lẽ Trần Thanh Đô đã chết kia, còn lưu hậu thù. Ly Chân đưa mắt trông về phía xa đối diện, nhíu mày không thôi, bằng người kia. Nếu thật sự là như thế, lúc trước Long Quân đánh hắn một kiếm, vì sao không đánh trả? Ly Chân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hiếu kỳ hỏi. Tiền bối vì sao muốn nói cho ta biết cái này? Long Quân nói, người không tự nhận là quan chiếu, ta lại coi ngươi là quan chiếu. Ly Chân cười nói, lời này cũng chỉ có Long Quân tiền bối nói, ta không dám tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước dưới sự kiến nghị của Ly Chân, Giáp Từ Trướng đã hạ lệnh, tất cả yêu tộc không thể tới gần nửa tòa kiếm khí trường thanh còn lại, tuyệt đối không cho người nọ cơ hội bể nghễ thể phách. Không chỉ như thế, người nọ nhiều nhất chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng lũ yêu tộc man hoang thiên hạ dưới chân, nhìn thêm một chút, phiền lòng, nếu như không nhìn, vậy sẽ giống như giữa thiên địa chỉ có một mình hắn. Không phải thích náo động sao? Từ xưa thánh hiền hào kiệt đều tịch mịch, cho phép Trần Bình An ngươi làm đủ. Ly Chân đi đến bên vách đá, gân cổ họng hô. Ẩn quan đại nhân, tán gẫu một lát, Long Quân nói. Đừng hô, trong vòng 3 ngày trước đó, hắn vừa kết đan toái đan lại kết đan, lúc này lập tức chuẩn bị nguyên anh, không rảnh quan tâm ngươi, chờ sau khi hắn chen thân nguyên anh cảnh, ta khuyên ngươi đừng có lại đến bên này đi dạo lung tung. Ly Chân sửng sốt nửa ngày. Một tháng trước, sau khi Ly Chân luyện kiếm, đến nơi đây giải sầu, tên kia mới vừa vặn ổn định hồn phách, rốt cuộc từ bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ thoáng bình thường vài phần, ngay hôm đó đã chen thân quan hải cảnh, lúc này liền đi thẳng đến Nguyên Anh. Coi như là ăn cơm, một chén lại một chén, hơn nữa kết đan toái đan lại kết đan lại là cái quái gì, phía trên sườn đồi đối diện, một bộ áo bào đỏ tươi cực kỳ chói mắt. Không hề dấu hiệu hiện thân trong tầm mắt Ly Chân, đối phương lấy trường đao chống xuống đất, mỉm cười nói. Con trai cảnh báo tôn tử không chịu chết sao? Đã hỏi tổ tông các ngươi có đáp ứng chưa? Ly Chân lắc đầu tiếc hận nói, sau này không thể thường xuyên tới thăm ẩn quan đại nhân. Trần Bình An cười nói, không sao, chờ ngày nào đó ta không cẩn thận chen thân mộc phát cảnh, ta sẽ đi gặp ngươi. Cách chương.